Dưới váy thần, chương 15, một cuộc chiến. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Đường đang đứng chân trần trên tuyết, những người có mặt ở đó đều nghĩ rằng cô bị trẹo mắt cá chân, vì đau nên cô mới cởi giày ra cho dù khí thế cô có to lớn đến đâu nhưng cũng không ai nghĩ nhiều về điều đó. Là người của công chúng, không chỉ phải cẩn trọng trong lời nói và việc làm, còn phải luôn chú ý đến hình tượng của mình. Một khi hình tượng sụp đổ, sự nghiệp diễn xuất coi như sẽ kết thúc ở đây. Chữ Nhiễm cũng nghĩ như vậy, cho nên cô ta không e ngại việc Thẩm Đường sẽ làm ra chuyện gì khác trước mặt nhiều người như vậy. Có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Đường, cho dù Thẩm Đường biết cô ta đã đẩy ngã mình, cô cũng chỉ có thể câm nín chịu đựng. Dù đau khổ đến mấy cũng phải ngậm đắng nuốt cay vào trong bụng. Chị Đường, cứ thế này chị sẽ tê cóng chân mất. Trước mắt trợ lý hiện ra một lớp sương mù, nước mắt rơi không nhìn thấy gì. Lo lắng quay cuồng như kiến bò trên nồi lẩu. Không biết nên làm cái gì cho đúng, cô ấy nhặt túi sách trên mặt đất không để ý trong túi còn có điện thoại di động. Chị Đường, chị dẫm lên túi rồi. Trong vòng vài giây, vệ sĩ của Thẩm Đường đã phán đoán được chuyện vừa rồi. Mà tư thế muốn làm gì của Thẩm Đường, trong lòng anh ta cũng hoàn toàn hiểu rõ. Anh ta buông chiếc hộp một bước lao đến chỗ vệ sĩ của chữ Nhiễm. Vệ sĩ của chữ Nhiễm còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì chiếc ô đã bị hất văng xuống đất bị người nào đó kéo sang một bên. Anh đừng nhúc nhích, nếu cả hai chúng ta ra tay, mọi chuyện đêm nay xem như phải thay đổi. Vệ sĩ của Thẩm Đường cảnh cáo người đang bị anh ta khống chế. Chỉ mấy động tác qua lại mà thôi, nhưng ai huấn luyện nghiêm chỉnh hơn đều phân chia cao thấp. Vệ sĩ của Thẩm Đường không phải do công ty sắp xếp cũng không phải cô tự thuê, mà là một trong những vệ sĩ riêng của Tưởng Thành Duật. Những năm nay đều ở bên cạnh Thẩm Đường. Vệ sĩ của Thẩm Đường ngẩng đầu lên, đôi mắt như chim ưng quét qua mọi người có mặt ở đấy mà nói. Đừng cầm điện thoại di động, cảm ơn. Ánh mắt của anh ta khiến mọi người không khỏi rùng mình. Cách cư xử không bình thường làm trợ lý hoàn hồn trở lại. Hợp tác với vệ sĩ này trong 3 năm, anh ta sẽ không ra tay làm gì người khác nếu đó không phải là trường hợp khẩn cấp. Cô ấy lấy tay áo lau đi nước mắt, phút chốc lại nhìn chằm chằm những người xung quanh, sợ rằng bọn họ sẽ dùng điện thoại di động chụp lại bộ dạng xấu hổ bây giờ của Thẩm Đường. Vào lúc này Thẩm Đường cởi đôi giày đang mang ra cũng chỉ mới trải qua 20-30 giây. Nhưng lại như núi đao biển lửa, dài dằng đẵng như thế đến 30 năm vậy. Đôi chân như không còn là của mình nữa. Trong ánh mắt cô cũng bắt đầu rét lạnh, chữ Nhiễm đã không còn bình tĩnh như vừa rồi. Cô giáo Thẩm, ánh mắt của cô là sao vậy? Thẩm Đường đi chân trần cũng có chiều cao gần 1m7, chiều cao của cô vượt trội hơn hẳn chữ Nhiễm. Cô đến gần vài bước, cô nói thử xem, sao mà tôi biết được? Vậy tôi sẽ nói cho cô biết, cô gằn từng chữ, ánh mắt này là muốn tát vào mặt cô, chữ Nhiễm nuốt nước miếng mấy lần cười mà như là khóc. Cô có ý gì, cô ngã xuống cũng không có ai chăm chọc cô còn. Nói chưa hết câu tiếp theo đấy là tiếng gào lên thảm thiết. A, tóc của tôi, Thẩm Đường, cô làm cái quái gì vậy? Lúc này trong bãi đậu xe có một chiếc xe ô tô lái vào, ánh đèn chiếu thẳng đến. Giống như trên sân khấu, ánh đèn hào quang chiếu lên bọn họ. Gocchuyenaudio.com, mà Thẩm Đường và chữ Nhiễm như đang ở ngay khu vực sân khấu chính vậy. Một tay Thẩm Đường nắm lấy mái tóc dài, tay kia kéo cánh tay của chữ Nhiễm, đẩy mạnh cô ta ngã xuống trên nền tuyết. Xe hơi dừng lại, đèn xe tắt, màn trình diễn trên sân khấu đã kết thúc. Thời gian quá ngắn, nhanh gọn đến mức ba ngôi sao và trợ lý của họ có mặt đều sững sờ há hốc mồm, chưa kịp nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, một Thẩm Đường trói gà không chặt đã xử lý xong chữ Nhiễm. Trợ lý của chữ Nhiễm bị dọa đến mức hoảng hốt, sau đó vệ sĩ của Thẩm Đường mới buông người trong tay ra, đi 2-3 bước đã đến bên cạnh Thẩm Đường. Thẩm Đường tự mình ra tay, nhiệm vụ của anh ta lúc này là phải bảo vệ cô một cách an toàn. Người xuống xe là Triệu Chỉ Ý, trợ lý kéo chữ Nhiễm lên, cô ta hoảng sợ phát run rẩy, cảm thấy công việc của trợ lý của mình không còn được đảm bảo được. Vốn dĩ chữ Nhiễm muốn đấu với Thẩm Đường, nhưng khi nhìn thấy Triệu Chỉ Ý cô ta đã thay đổi quyết định. Cô muốn nhân cơ hội này giải quyết triệt để Thẩm Đường và Triệu Chỉ Ý xảy ra mâu thuẫn rồi cãi vã nhau. Một khi Thẩm Đường ký hợp đồng với Trường Thanh, cô ta sẽ không còn cuộc sống dễ dàng nữa. Với một chút kỹ năng diễn xuất cộng với việc vừa bị Thẩm Đường túm tóc làm cho đau đầu, lại bị nhiều người cười nói ngó nhìn, bỗng nhiên cô ta bật khóc. Vẫn còn khóc được sao? Thẩm Đường không coi trọng nước mắt của cô ta. Lần sau cô mà còn giở trò sau lưng, tôi sẽ thẳng tay tát cô. Từ nay về sau, cô hãy thành thật một chút đi, nếu tôi mà xuống địa ngục tôi chắc chắn sẽ kéo cô theo. Chữ Nhiễm dùng mình một cái. Thẩm Đường, cô phát điên cái gì vậy? Có phải đã đánh người hay không? Triệu Chỉ Ý tiến lại gần. Ba người nghệ sĩ khác đều dưới cờ của Trường Thanh, bọn họ thu lại những lời nói hóng hớt, nhanh chóng chào hỏi ông chủ. Triệu Chỉ Ý lạnh lùng nói, tụ tập để sưởi ấm à? Thẩm Đường cũng không thèm nhìn Triệu Chỉ Ý, cúi đầu mang giày vào. Cô mặc quần bó bên trong bộ lễ phục trễ, lòng bàn chân dính chút nước bùn, cô lau lau vào quần rồi mang giày cao gót vào. Triệu Chỉ Ý nhìn xung quanh rồi lại nhìn Thẩm Đường, cảnh cô ra tay túm lấy tóc cho Chữ Nhiễm đã được anh ta quan sát được ở trong xe. Lập tức anh ta lại nhìn về phía Chữ Nhiễm, tôi nghe được tiếng kêu của cô từ rất xa, là đang tập diễn kịch sao? Chữ Nhiễm tức giận, Thẩm Đường đánh em đau đến không chịu nổi nên mới kêu lên đó. Từng chuỗi nước mắt chảy dài xuống cằm, chóp mũi đỏ bừng, tóc tai bù xù, váy áo lấm lem, nhìn cô ta làm cho người khác cảm thấy đau lòng. Còn Thẩm Đường thì không thèm giải thích với anh ta nửa lời. Bên ngoài quá lạnh, Triệu Chỉ Ý nghiêm mặt nói. Vào rồi nói, anh ta đi vài bước rồi quay lại, mọi người cùng nhau vào đây, nếu không thì khỏi cần đi thảm đỏ nữa. Thư ký thu xếp ngay lập tức, mười mấy người theo sau Triệu Chỉ Ý lặng lẽ vào khách sạn, Thẩm Đường đi cuối cùng. Lúc này chị Lị vội vàng chạy tới, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng hoảng sợ đến không thể giải thích được, sao mọi người vẫn chưa vào vậy? Trợ lý do dự muốn nói nhưng dừng lại, sau đó nhìn về phía Thẩm Đường. Thẩm Đường không để ý. Em đánh Chữ Nhiễm một trận, cái gì, giọng nói chị Lị trách móc khoanh tay trước ngực nói. Sao em lại đánh người, Thẩm Đường, hôm nay em bị sao vậy, sao có thể đánh người khác trước mặt nhiều người như vậy chứ? Gocchuyenaudio.com, chúng ta đi đến được ngày hôm nay đâu có dễ dàng gì. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, trợ lý bóp lấy đầu ngón tay mình ủ dụ cúi đầu trước sau gì cũng nói với chị Lị. Chị Lị hỏi lại mấy lần, nhưng cô không nói ra một lời. Phổi muốn nổ nát bét, bà cô ơi, cô ấy khóc không ra nước mắt, em có biết không, trong đầu chị Lị đầy lửa giận, làm chuyện này thì khác gì tự giết mình hả? Thẩm Đường nhàn nhạt nói, em biết, chị Lị tức giận nhất thời không lựa lời mà nói. Thẩm Đường, nhìn thái độ bây giờ của em đi, em đã gây ra tai họa lớn như vậy mà dáng vẻ vẫn không thèm quan tâm sao? Em thật sự cho là cái ngành giải trí này là do nhà em mở đó hả? Trợ lý nói nhỏ, chị Đường cũng ngã bị thương mà. Làm sao chị Lý có đủ kiên nhẫn mà nghe trợ lý nói. Được rồi, em bớt nói vài câu đi. Trợ lý mím môi cảm thấy có lỗi với Thẩm Đường. Đầu óc chị Lý sắp nổ tung, lòng như lửa đốt, bỗng nhiên không biết nên giải thích như thế nào với công ty. Lần này Thẩm Đường đã xúc phạm thẳng mặt đến Triệu Chỉ Ý và nhà họ Trừ. Không phải em không biết phẩm hạnh của Chữ Nhiễm như thế nào, gia cảnh của cô ta ra sao. Trước đây có lần nào mà chị không nhắc nhở em, mặc kệ Chữ Nhiễm đi, chúng ta không xúc phạm nổi. Ngấm ngầm cấu xé nhau trên mạng là được rồi, sao em lại đối đầu trước mặt với cô ta làm cái gì? Càng nói càng bực điên người, chị Lị nói hậu quả tồi tệ nhất của chuyện này với Thẩm Đường. Thẩm Đường, một mình em thì vui sướng rồi, vậy em có nghĩ đến bọn chị chưa? Thậm chí chuyện này có thể sẽ làm nguy hại đến cả đội đó. Thẩm Đường hiểu được tại sao tâm trạng của chị Lị lại tệ như vậy. Cho dù không thể ở lại cái giới giải trí này nữa, em cũng sẽ dùng át chủ bài cuối cùng của mình, để tất cả mọi một có một tương lai tươi sáng, không gây phiền phức gì cho mọi người đâu. Chị Lị vừa đấm một phát đầy bực tức vào vải bông. Át chủ bài sao, cô thì có át chủ bài gì chứ? Đến từ một làng chài nhỏ, không có gia thế gì cả. Dựa vào xinh đẹp ư, thậm chí, bản thân cô còn nói rằng cho dù có kết hôn thì Thường Thành Duật cũng sẽ không lấy cô. Tưởng Thành Duật là một doanh nhân, anh sẵn sàng chi tiền cho cô và sẵn sàng làm mất lòng người khác là hai chuyện khác nhau. Cô xua tay, chị vào trước đi, em muốn hít thở không khí một chút. Mọi người đang chờ Thẩm Đường ở lối vào thang máy, Chữ Nhiễm vẫn còn đang nức nở, trang điểm cũng trôi theo nước mắt. Cô ta không định tham gia bữa tối từ thiện hôm nay, dù thế nào đi nữa cô ta cũng sẽ bắt Thẩm Đường phải trả giá. Áo khoác của Thẩm Đường bị bẩn là do nước bùn lúc nãy cô cởi ra rồi đưa cho trợ lý. Hơn chục người đi cùng thang máy, Triệu Chỉ Ý ra hiệu cho nhân viên thang máy ấn tầng 18. Tầng 18 là phòng họp nội bộ và là tầng thiết bị giải trí thư giãn của khách sạn, có thang máy đi thẳng đến đó. Ngay cả nữ diễn viên bình thường sôi động nhất giờ phút này cô ấy cũng đành im lặng. Thang máy vắng lặng như giây phút tận thế, Thẩm Đường cau mày, chân ngứa dâm ran đến dữ dội. Thang máy dừng ở tầng 18, cô đứng ngay cửa, vệ sĩ đỡ lấy cô đi ra ngoài. Cho dù dưới chân đang như dao cắt cô vẫn đi trong tư thế uyển chuyển lay động động người nhất. Vòng eo mềm mại của nàng tiên nữ ôm trọn vào lòng. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Triệu Chỉ Ý còn không thể rời mắt, mất hồn hết 2 giây. Ở cửa sau của phòng họp gần thang máy, các nhân viên đã xếp thành hàng chờ sẵn. Thư ký nói, gocchuyenaudio.com, đề nghị mọi người tắt điện thoại di động, mọi người đều biết ý nghĩa của việc này. Thư ký làm vậy vì sợ ai đó ghi lại âm thanh rồi tùy ý cắt đoạn chỉnh sửa. Nữ diễn viên ra hiệu cho trợ lý đưa điện thoại cho thư ký, những người khác cũng làm như vậy. Thư ký xác nhận tất cả điện thoại di động đã được tắt phần ghi âm, sau đó tất cả đều được đặt trên bàn họp. Điện thoại di động của Thẩm Đường và chữ Nhiễm đều ở trên tay, chưa bỏ lên. Thư ký nhìn hai người bọn họ một chút, bọn họ đều là người trong cuộc nên không đưa điện thoại ra cũng không sao, cô ta không lên tiếng. Cửa phòng họp đóng lại, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Triệu Chỉ Ý dựa lưng vào trên ghế rồi hỏi Thẩm Đường. Thẩm Đường khẽ mỉm cười. Không thì chủ tịch Triệu có thể xem camera bãi đậu xe trước đi. Dứt lời, giọng nói của cô suy nghĩ. Chắc camera giám sát sẽ không hỏng đúng lúc này đâu nhỉ. Ánh mắt khiêu khích và kiêu ngạo, ngay cả Từ Nhiễm cũng không dám có vẻ mặt như vậy trước mặt Triệu Chỉ Ý. Triệu Chỉ Ý biết mình không hỏi được gì từ miệng Thẩm Đường, quay người ra hiệu cho thư ký mang tất cả camera bãi đậu xe ra xem. Trong phòng họp, ngoài nữ diễn viên sắp bước lên thảm đỏ cùng với Thẩm Đường, còn có hai người diễn viên, một nam một nữ. Thỉnh thoảng họ lại đưa mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng kết cục của cảnh tượng hôm nay, chắc chắn không định đoạt dựa trên đúng hay sai. Bọn họ biết rất rõ, Thẩm Đường nhẹ nhàng dùng ngón tay siết chặt màn hình điện thoại, không chút lo lắng hay sợ hãi. Trong lòng trợ lý bên cạnh thở dài một cái, như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Cô ấy còn nghĩ Thẩm Đường sẽ nhờ Tưởng Thành Duật giúp đỡ, nhưng cho đến bây giờ Thẩm Đường còn chưa mở khóa màn hình điện thoại. Cô ấy lo lắng đến mức lưng đổ mồ hôi, cũng không dám nói nhiều. Điện thoại di động của Thẩm Đường bỗng nhiên rung lên, tin nhắn từ cô bạn thân Ôn Địch truyền đến. Bảo bối, sao cậu vẫn chưa đến vậy? Ôn Địch đang ở buổi đấu giá từ thiện, đợi đã lâu nhưng vẫn không thấy Thẩm Đường đến. Cô ta lại đến khu vực chờ bên ngoài thảm đỏ tìm, nhưng vẫn không có ai. Mấy tháng cuối năm này hơi bận bịu, cô ta bận rộn nên không có thời gian đến Hoành Điếm xem xét, biết tối nay Thẩm Đường sẽ đi dự tiệc từ thiện, vì vậy cô ta đã đẩy mạnh các hoạt động khác rồi đến buổi tiệc từ thiện này để gặp cô. Có phải bị tắc đường không? Thẩm Đường, mình có việc phải đến trễ, khi nào gặp mình sẽ trò chuyện với cậu, không biết có kịp đi thảm đỏ không nữa. Ôn Địch yên tâm, chỉ cần đến là được. Ôm một cái, Thẩm Đường gõ một dòng nhưng lại xóa nó rồi thoát khỏi trang trò chuyện. Giờ tiếng kim rơi trong phòng họp cũng phát ra tiếng, không ai trò chuyện, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Sự im lặng nặng nề bị tiếng nhạc điện thoại di động phá vỡ. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang, là tiếng điện thoại của chữ Nhiễm. Chữ Nhiễm nhìn thấy số máy người gọi trên màn hình, vẻ bất uất ức lại dâng lên trong đáy mắt lần nữa. Cô ta hít một hơi thật sâu rồi trả lời. Dạ, chú hai. Không có gãy xương, trẹo chân thôi à, tất cả mọi người ở đây đều biết chú hai của chữ Nhiễm là ai, cũng biết chữ Nhiễm còn có một dì hai quyền lực hơn, là con gái của nhà họ Tiêu. Trong tiềm thức một vài người đưa ánh mắt có chút thương cảm lên người Thẩm Đường. gocchuyenaudio.com, không nghĩ đến vừa rồi chữ Nhiễm đã nhắn tin cho chú mình để than thở. Lần này Thẩm Đường đá vào tấm thép rồi, chú hai đừng lo lắng, cháu làm xong việc sẽ đến bệnh viện kiểm tra mà. Chữ Nhiễm nức nở nói. Giọng nói chữ Nhạc Lễ ở đầu bên kia điện thoại vẫn đầy lo lắng. Chú đã sắp xếp bác sĩ cho cháu đừng để lâu. Chật chân không phải chuyện nhỏ đâu, động đến xương cốt cũng mất cả trăm ngày. Nếu cháu không thể đi được thì việc quay phim cũng bị chậm trễ theo. Còn về phần Thẩm Đường, vì Triệu Chỉ Ý đã ở đó nên cậu ta nhất định sẽ xử lý. Đừng lo lắng về chuyện đó nữa. Thẩm Đường đánh người thì phải xin lỗi, còn chuyện sau đó thì đợi kết thúc tiệc tối nay rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Cảm ơn chú hai, sau này có chuyện gì cháu sẽ gọi chú ngay. Chữ Nhiễm cúp điện thoại, cô ta cố ý để chú hai của mình biết, cố ý trả lời điện thoại trước mặt Triệu Chỉ Ý, chẳng qua là để tạo áp lực cho Triệu Chỉ Ý, để hôm nay Thẩm Đường thêm chút phiền phức. Không lâu sau khi cô ta cúp điện thoại của Triệu Chỉ Ý rung lên, anh ta bấm vào, là tin nhắn từ chữ Nhạc Lễ, một câu đơn giản. Nhiễm Nhiễm lại gây rắc rối cho cậu rồi, mấy chữ này có thể mang rất nhiều ý nghĩa. Nhưng dù thế nào đi nữa, chữ Nhạc Lễ biết việc cháu gái mình bị đánh cũng cảm thấy đau lòng, muốn làm chỗ dựa cho cháu gái. Chỗ dựa từ gia đình này vốn không liên quan đến việc đúng hay sai. Tập đoàn Trường Thanh có quan hệ hợp tác với họ chữ, đặc biệt là họ chữ lại làm nhiều lĩnh vực khác nhau. Triệu Chỉ Ý nheo lông mày lại, chuyện này thật khó xử lý. Đôi tay Thẩm Đường vẫn lạnh ngắt, cô không để ý mà xoa xoa ngón tay. Mặt chiếc đồng hồ đầy kim cương sáng lấp lánh dưới ánh đèn pha lê. Triệu Chỉ Ý nhìn chăm chú lên chiếc đồng hồ đó, người phụ nữ này có bao nhiêu chiếc đồng hồ, mỗi lần tham dự sự kiện cô đều mang một kiểu dáng khác nhau. Nghe nói, tất cả đồng hồ đều nằm trong bộ sưu tập riêng của cô, không phải mượn của nhãn hiệu khác. Cửa văn phòng bật mở, cô thư ký mang đoạn video giám sát mà cô ta tìm được sải bước đi vào. Tim Chữ Nhiễm đã muốn nhả ra ngoài, tuy rằng có chú hai sau lưng ủng hộ, nhưng trong lòng cô ta vẫn không tin tưởng mấy, sợ rằng có thể xảy ra vấn đề gì đó. Suy nghĩ của Thẩm Đường đã bay xa vạn dặm, không nhìn thấy màn hình của hình chiếu. Cô đã quên lần trước đánh nhau với ai đó là lúc nào rồi, hồi đó hình như là ở trường tiểu học hoặc trung học cơ sở. Vì không có ba mẹ nên cô luôn tự bảo vệ mình. Ai ức hiếp cô tự cô sẽ che chở mình. Tuy đến cuối cùng cô cũng là người chịu thiệt nhưng cô không hề hối hận vì lúc uất ức đó đã tự cho mình chỗ dựa. Về sau, không ai dám tùy tiện bắt nạt cô nữa. Chị Đường, trợ lý ghé tai nói nhỏ với cô. Hửm, Đường Thần chậm rãi phản ứng lại. Trợ lý ra hiệu cho cô xem đoạn video giám sát đang được phát lại trên màn hình lớn. Tổng cộng có 2 video, từ 2 góc quay khác nhau, quay lại cảnh Thẩm Đường trượt chân rồi đánh nhau trong bãi đậu xe. Có một video quay ở khoảng cách khá xa, chỉ thấy mọi người tụ tập với nhau, nhưng không quay được chi tiết, hình như không có sự khác biệt nào. Đoạn camera giám sát thứ 2 trở thành mấu chốt, ngoại trừ thư ký và Triệu Chỉ Ý, những người khác đều không khỏi nín thở. Camera này được lắp ở lối vào của khách sạn, quay trực diện đoàn người của Thẩm Đường đang đi đến. Gocchuyenaudio.com. Trong camera giám sát, Chữ Nhiễm khoác lên mình một cái áo lông, đầu tiên cô ta nhìn về phía trước, sau đó thì quay sang nói chuyện với trợ lý bên cạnh. Vài giây sau, Thẩm Đường trượt chân ngã xuống, Chữ Nhiễm và trợ lý mới đồng thời nhìn qua. Từ camera giám sát cho thấy không có tiếp xúc thân thể nào giữa Chữ Nhiễm và Thẩm Đường, Chữ Nhiễm xoay người nói chuyện với trợ lý cả buổi, hoàn toàn không để ý đến người trước mặt. Người không biết gì mà xem bản giám sát này, đều không nghi ngờ Chữ Nhiễm đẩy người. Thẩm Đường hỏi thư ký, không có, dường như thư ký không nghe thấy, có vẻ như đang tập trung vào máy tính. Thẩm Đường quay đầu nhìn Triệu Chỉ Ý nói, Chủ tịch Triệu tôi muốn xem camera bên cạnh. Triệu Chỉ Ý ấn nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, không có chút tiết tấu nào. Anh ta cười nhưng không nói gì. Thư ký đã đi theo Triệu Chỉ Ý nhiều năm, ngay lập tức nhận ra ý nghĩa nụ cười đó của ông chủ. Cô ta cắt ngang cuộc trò chuyện, cô Thẩm, bây giờ tất cả video giám sát đều ở đây. Một bãi đậu xe nhỏ giữa trời sẽ không lắp đặt nhiều camera hơn chỗ đậu xe lớn được đâu. Cô nói có đúng không? Thế à, Thẩm Đường mím cái môi đỏ mọng, lạnh lùng nhìn Triệu Chỉ Ý. Triệu Chỉ Ý và cô bốn mắt nhìn nhau, hôm nay anh ta đã nợ Thẩm Đường. Trợ lý của Thẩm Đường hít một hơi lạnh lẽo, không có sức lực để tin những lời này. Nhưng cô ấy có lòng tin vững chắc Thẩm Đường sẽ không đánh người vô cớ, huống chi là đánh sai người, cho dù có mâu thuẫn gì với Chữ Nhiễm, cô cũng sẽ không dùng phương thức trăm hại không lợi này để giải quyết. Thư ký tắt máy chiếu, cô ta biết ông chủ sẽ hỗ trợ cho Chữ Nhiễm, ngay lập tức cô ta gửi một tin nhắn cho vệ sĩ của ông chủ. Xóa tất cả nội dung của camera bên cạnh, vệ sĩ đang ở phòng giám sát thấy tin nhắn đến thì làm theo. Lúc này Chữ Nhiễm mới quên mất đau chân, dựa vào mép bàn đứng lên. Cô ta nhìn Thẩm Đường rồi cao giọng, có phải cô nên xin lỗi tôi một câu không? Thật sự cô nghĩ là tôi dễ bắt nạt lắm à, muốn đánh tôi sao? Tôi đây không thèm ra tay với cô, tự tay tát mình một cái đi, tôi sẽ bỏ qua chuyện này, tất cả những video giám sát đó sẽ được xóa bỏ toàn bộ. Thẩm Đường nhàn nhạt nhìn cô ta, cô đang nằm mơ à, Chữ Nhiễm biết Thẩm Đường sẽ không dễ dàng xin lỗi chỉ vì bộ dạng của cô ta. Cô không xin lỗi cũng được. Tôi sẽ đăng video đánh người lên mạng rồi để cộng đồng mạng phân xử thay tôi. Cho cô một hồi chuông để suy nghĩ, tự suy nghĩ xem nên làm thế nào đi. Cô ta điều chỉnh âm lượng của điện thoại ở mức tối đa rồi bật bộ đếm thời gian để bắt đầu đếm. Tích tát, tích tát, tích tát, mỗi một giây trôi qua lại thêm một chút lo lắng bối rối. Một số diễn viên khác nhìn qua rồi nhìn lại hai người, không biết làm thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc này. Ông chủ đã lên tiếng, bọn họ chỉ có thể im lặng. Nhịp tim của trợ lý còn nhanh hơn cả bộ đếm thời gian, sắp ngạt thở. Lòng cô rối loạn như tơ vò, lòng bàn tay cô lạnh buốt. Thỉnh thoảng cô lại nhìn ra cửa phòng họp đã đóng chặt, không biết tại sao đến giờ chị Lị còn chưa đến. Tình thế này làm sao mà phá vỡ được, trợ lý nhỏ bé của cô cũng đành bất lực. Bộ đếm thời gian đã đi đến 10 giây cuối cùng, 19, 8. Ong, ong, độ rung của điện thoại lấn át tiếng, tích tắc của đồng hồ hẹn giờ. Đó là điện thoại di động của Triệu Chỉ Ý, nhìn vào tên người gọi anh ta không khỏi cau mày. Nhanh sau đó, anh ta nhấc máy trả lời. Gocchuyenaudio.com. Chủ tịch Tưởng, anh có gì dặn dò sao? Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, Triệu Chỉ Ý giật mình một cái. Vâng, cảm ơn, không thể từ xa đón tiếp anh. Cúp điện thoại, anh ta đứng dậy đi về phía cửa. Cửa bị kéo ra từ bên trong, lúc đó có một giọng nói từ tốn lạnh lùng truyền đến trong phòng họp. Chủ tịch Triệu, đã lâu không gặp. Thẩm Đường nhanh chóng xoay mặt lại, là giọng nói của Tưởng Thành Duật. Khách Trương.